Một kẻ mạnh như ngươi hoàn toàn không hiểu được ta đã làm đủ mọi cách để tồn tại. Trương Kiệt nói xong thì nhanh như chớp rút súng ra chĩa thẳng rách bóp cò liền mấy phát. Cách Trương.